Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cửa sổ gió thổi không tiến mảnh này bạch sát thế giới, không có thanh âm nào khác thế giới giống như là đột nhiên vô ích đồng dạng ngứa. Thập Nguyệt liền thế này ngồi một mình ở thế giới trung tâm, rõ ràng nghe được nàng nhịp tim thiếu sót kia một đoạn chụp thanh âm của Lục Thời Chăn cũng không tính lớn, tai nghe chấn động nhẹ nhàng chống đỡ ở tai của nàng xương. Ấu chỉ, nhưng cũng cố chấp. Nóng sáng quang ở trong tầm mắt của nàng nhàn nhạt vẽ ra một vòng mặt trời, cho nàng hơi hơi dương lên bàn tay rơi xuống một đạo ấm áp. Thiếu nữ kia dù là vừa rồi tại đối mặt vừa rồi tôn thần thần ác độc ngôn luận lúc cũng như cũ bình tĩnh giữa lông mày, nhẹ nhàng cau lên tới. Tôn thần thần kia chỉ cao khí ngang thanh âm cực điểm ác độc, thanh âm the thé phá lệ xa xôi, giống như là buồn bực ở bố lý gào thét. Hứa Thập Nguyệt nàng chính là một phế vật. Trong nhà có mấy cái tiền bẩn liền một bộ ai cũng xem thường bộ dáng. À, bây giờ tốt rồi, nhà tan. Bang, chỉ là kia bén nhọn chói tai lời nói vẫn chưa nói xong, ngay tại một tiếng thanh thúy về sau, im bặt mà dừng. Kia cố ý làm tinh xảo tóc dài bị xốc cái lộn xộn, nóng hừng hực cảm giác đau nhói lập tức lan tràn ở tôn thần thần trên mặt. Nàng cả người đều ngẩn ra, che lấy mặt mình, khó tin nhìn chạm tại đối diện người. Ngay tại nói với Hứa Thập Nguyệt hết lời về sau, Lục Thời Chăn không nhanh không chậm đứng lên tới. Sau đó, chuyển tay thì cho nàng một cái tát, mới vừa rồi còn ồn ào ban trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, xung quanh xem náo nhiệt đồng học khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Thế giới thật yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người trong lớp đều biết Lục Thời Chăn thích Hứa Thập Nguyệt. Nhưng các nàng lại đều không nghĩ tới, Lục Thời Chăn đối Hứa Thập Nguyệt thích đã đến loại trình độ này. Cùng người động thủ. Vẫn là tại hàng sau đối diện giám sát phía dưới, ngay cả hệ thống đều kinh động, nó khẩn trương ở Lục Thời Chăn bên người chợt tới chợt lui, mất thăng bằng dòng điện cũng ở đây chung quanh nó chợt tới chợt lui. Tước, ký chủ, thế này có phải là có chút quá lỗ mãng? Lục Thời Chăn lại xem thường, nàng vuốt vuốt bản thân bị chấn động đến có chút đau cổ tay, thanh âm có chút cầm bệnh lấn hiếp người Yander. Thế nhưng là ta là điên nhóm ai? Không biết có phải hay không là bị người nhà bảo vệ quá tốt, Lục Thời Chăn cho tới bây giờ không nghĩ qua một cái người có thể đối một người khác có lớn như vậy địch ý, chỉ là bởi vì bị địch ý người có tài hoa cùng thiên phú vượt qua xa nàng. Nàng vẫn là câu nói kia, Hứa Thập Nguyệt không nên kinh lịch những thứ này, mà cái phương thức này là có thể để cho người này, thậm chí sở hữu muốn bố trí trào phúng Hứa Thập Nguyệt người, nhanh nhất im miệng biện pháp. Giết một người dân trăm người đạo lý đi. Hệ thống đã cho nàng một cái bệnh trạng làm liều nát người bài, vậy nàng liền hào hào lợi dụng hào. Lục Thời Chăn, ngươi dám đánh ta? Tôn thần thần từ sinh ra đến bây giờ liền bị người trong nhà nâng ở trong lòng bàn tay, chỗ nào vì bản thân kiêu căng trả giá qua đại giới, càng hoàng sợ luận thế này một cái ngã mặt bàn tay. Thanh âm thê thé xẹt qua tai nghe, phát ra một trận dòng điện tư lạp tạp âm, ngồi ở bên kia người hơi hơi nhíu mày. Tôn thần thần giống là điên rồi đồng dạng, gào thét hướng về phía Lục Thời Chăn liền đánh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại không muốn, Lục Thời Chăn một cái lắc mình liền trực tiếp lóe ra, nhìn xem nàng như cái đen con ruồi dường như đụng phải một bên trên người bạn học. Vả mặt, vờ hụt, xấu mặt, liên tiếp ba cái bạo kích để tôn thần thần tròn trừng trong mắt, giống con điên thú, dương nanh múa vuốt nhất định phải xé xuống Lục Thời Chăn một lớp da đến dường như. Nhưng còn không đợi nàng lần nữa hướng Lục Thời Chăn trả thù, một tiếng quát lớn liền từ phòng học đằng sau truyền vào. Không nghe thấy sớm tự học chuông đánh sao, ở trong lớp lăn tăn cái gì đâu. Chủ nhiệm lớp Ngô Thanh hai tay ôm ngực trước nhìn cái này hàng sau hỗn loạn tưng bừng, mặt đen triệt đề. Đằng Vương các tự xem ra là điều cõng qua, đợi chút nữa lên lớp kiểm tra thí điểm, bối bất quá sao chép 10 lần, buổi chiều tan học giao cho ta. Nàng nói. Lại sẽ ánh mắt rơi xuống liền hoành ở cửa đàn sen lô trên cái hộp, A nói. Tôn thần thần, đàn sen lô là có thể thả trong phòng học sao? Vì cái gì ngươi không có theo quy định phóng tới các ngươi ban nhạc phòng tập luyện? Tôn thần thần vốn là tràn đầy tức giận ủy khuất, nghe Ngô Thanh không chỉ có không quan tâm bản thân, còn quát lớn bản thân, lại một chút khóc lên. Kia hoa lê dính hạt mưa lại ẩn nhẫn không phát dáng vẻ. Thật đúng là giống bản thân vừa mới bị cái gì ngập trời ủy khuất đồng dạng. Nhưng Ngô Thanh sớm liền thăm dò ban thượng tính của người, cũng không quen nàng. Cái này liền đi học, nên để chỗ nào đi để chỗ nào đi, nhanh lên xử lý. Sau đó nàng vừa nhìn về phía đứng tại bên kia Lục Thời Chăn, nhấc tay, nói. Đi theo ta, ngoài cửa sổ cây quế bị gió thổi lắc lư, ánh nắng xuyên qua chập chờn mật diệp, ở thiếu nữ trong con người lấp lóe. Kia như quả vũ mắt lông mi liền thế này cúi thấp xuống, quang lướt qua bất quá u tối đồng tử, ở bên trong phủ kín khó hiểu. La Tịch nói không sai, người này liền là đồ điên. Nhưng nàng thật sự là không nghĩ tới, bản thân có một ngày sẽ bị thế này một người điên bảo vệ. Thật có lỗi, ta phải tạm thời biến mất một chút. Đúng lúc này, Hứa Thập Nguyệt bên tai gián truyền đến một tiếng lễ phép thật có lỗi. Bình tĩnh ôn hòa liền phảng phất mới vừa rồi hết thảy đều không phải nàng làm. Hứa Thập Nguyệt nhếch môi dưới, nàng muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nói cái gì. Nhưng cũng không đợi nàng dựng dụng ra lời muốn nói, bên tai của nàng liền truyền mấy cái nữa trượt qua vài vóc thanh âm. Giống như là có một cái lồng đưa nàng một mực bao lại, mới vừa rồi còn tái nhợt thế giới hỗn loạn triệt để an tịch bình tĩnh lại. An tịch bình tĩnh để người cảm thấy có chút tịch liêu. Một trái tim giống như bị cái gì dựng lên đến dường như. Nhưng trên thế giới này lại không có gì đáng giá nàng treo tâm lo lắng đồ vật. Mặt trời chưa từng thiên vị, đem đồng dạng ánh nắng rơi trong trường học. Yên tĩnh không người tòa dạy học trên hành lang chiếu ngược một trước một sau hai bóng người. Đây là Lục Thời Chăn lần thứ nhất bị lão sư gọi đi. Nàng cũng biết bản thân đối lý, đi theo Ngô Thanh sau lưng chủ động kiểm điểm nói. Lão sư, ta thừa nhận ta mới vừa rồi là xung động, nhưng đích thật là nàng nói năng lỗ mã. Trước đây, Ngô Thanh nghe Lục Thời Chăn phần này, bản thân kiểm điểm, nhìn về phía ánh mắt của nàng tràn đầy bất đắc dĩ, mệnh lệnh nói. 3000 chữ kiểm điểm, viết hảo sau giao cho ta. Lục Thời Chăn đối thế này ôn hòa xử lý đánh cái ứng phó không kịp, nháy mắt chừng mấy lần con mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù nguyên chủ trong trường học một mực đem bản thân ngụy trang thành thành tích ưu dị hào dáng vẻ học sinh, nhưng là cái này thiên vị chính là không phải có chút quá rõ ràng. Mà Tiểu Cầu tại lúc này ở nàng bên tai vang lên nhắc nhở. Chủ nhiệm các ngươi từ ngươi đỗi tôn thần thần thời điểm ngay tại ban đứng ở cửa. Lục Thời Chăn nghe vậy lập tức thông suốt, vội vàng gật đầu nói. Ai, tốt, bất quá Ngô Tướng Thanh Lục Thời Chăn gọi tới cũng không phải là vì sự tình vừa rồi. Nàng đẩy ra cửa phòng làm việc, dường như vô ý mà hỏi. Ta nghe ngươi vừa rồi giữ gìn Hứa Thập Nguyệt, ngươi gần nhất cùng với nàng có liên hệ sao? Lục Thời Chăn nghe vậy có chút cảnh giác, trong văn con đường như vậy người người vật quá nhiều, là địch hay bạn nàng cũng không thể nào biết được. Chỉ là nàng nhìn xem Ngô Thanh trên bàn dán các loại bản cùng lớp tham gia hoạt động tấm ảnh, Hứa Thập Nguyệt kéo đàn sen lô tấm ảnh liền bị đặt ở chỗ dễ thấy nhất, do dự một chút, vẫn là gật đầu. Tuy là trong dự liệu, Ngô Thanh trong mắt vẫn là lóe lên một vẻ vui mừng, tiếp lấy lại hỏi. Nàng hiện tại tình huống thế nào, con mắt có tốt một chút sao? Có hay không muốn đi học trở lại ý nghĩ? Nàng hỏi tràn đầy chờ mong, Lục Thời Chăn đáp án lại làm cho nàng thất vọng. Trong ánh mắt của nàng vẫn là nhìn không thấy, trở về đi học có thể có chút khó khăn. Trong tay nắp hộp bị chuyển hơi hơi rung động, Ngô Thanh thở dài, có chút tiếc hận. Ngày nghỉ lễ quốc khánh kỳ trước cao 3 cấp bộ thành tích tổng hợp xếp hạng đã xảy ra rồi. Thập Nguyệt thành tích rất ưu tú, là toàn trường thứ nhất, có thể lấy được đề cử báo đưa S lớn danh ngạch. Người cũng biết nàng vốn là buổi tối một năm học, bây giờ trong nhà xảy ra những việc này. Cái này báo đưa danh ngạch đối tương lai của nàng có thể nói là rất có ích lợi đồ vật. Lục Thời Chăn nghe không khỏi ánh mắt sáng lên, nguyên văn bên trong Hứa Thập Nguyệt bởi vì bị nguyên chủ khốn trong nhà, cũng không có bắt lại cử đi danh ngạch, ăn thật nhiều đắng mới có rồi lên đại học cơ hội, Lục Thời Chăn đau lòng không được. Hiện ở trong văn cái kia nguyên vốn nên thuộc về Hứa Thập Nguyệt cơ hội đi tới vận mệnh của nàng, mà Lục Thời Chăn cũng không phải cái kia muốn cho vận mệnh của nàng thiết lập vô số chướng ngại điên phê. Có thật không, lão sư? Lục Thời Chăn có chút kích động, Ngô Thanh gật đầu, biểu tình lại không có Lục Thời Chăn lạc quan. Bất quá nàng hiện tại tổng hợp tố chất cái này một hạng còn kém một điểm, yêu cầu tham gia một lần trường học tổ chức tùy ý hoạt động thu hoạch được thêm điểm. Lục Thời Chăn không khỏi khẩn trương lên, thế nhưng là nàng hiện tại ở vào tạm nghỉ học giai đoạn, có thể tham gia trường học hoạt động sao? Không ảnh hưởng, Ngô Thanh lắc đầu, Thập Nguyệt cái này thật ra thì đã rất khá, rất nhiều thành tích đủ rồi học sinh đều dùng lớp 12 một năm tới bù lại những số điểm này. có rất ít người có thể giống Thập Nguyệt thế này, hai phe đều có rất nhiều. Trước đó không lâu, trường học giàn nhạc Trần Lão Sư đến tìm qua ta. Nàng rất tiếc hận Hứa Thập Nguyệt, đồng thời nói cho ta nói, giàn nhạc ca khúc các nàng đi học kỳ đã ở tập luyện, mù cũng sẽ không ảnh hưởng đàn sen lô diễn tấu. Nếu như Thập Nguyệt còn có thể bảo trì thượng học kỳ tiêu chuẩn, ghế đầu vẫn còn là nàng. Đây có thể nói là Thập Nguyệt hiện tại rất dễ dàng lấy được thêm điểm hạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thành nói đến đây, dương mắt nhìn về phía đứng ở trước mặt Lục Thời Chăn. Người có thể liên lạc với nàng, tốt nhất cũng khuyên một chút nàng, tốt sao? Sáng sớm đọc lúc ngữ văn tổ văn phòng không có một ai, an tĩnh chỉ có đồng hồ chuyển động thanh âm. Ngô Thành lời nói xa so với vừa nãy muốn ôn hòa, ẩn giấu chút không dễ bị phát giác ám chỉ cùng thăm dò. Lão sư sẽ không bỏ rơi nàng bất luận một vị nào học sinh. Lục Thời Chăn đối bản thân vừa rồi đối Ngô Thanh sinh ra một cái chớp mắt hoài nghi có chút áy náy, trịnh trọng đối nàng gật gật đầu, nhận lời nói. Ta hiểu, lão sư, ngày mùa thu mệt mỏi, mặt trời thật sớm từ mái vòm phía trên chậm rãi rơi xuống sườn núi. Gần cửa sổ cái bàn bị trời chiều trên giường một tầng nhàn nhạt cây quất sắc, thiếu nữ thân thể thẳng nếp cầm mảnh bút, cây thước hoạch định đặt bút vị trí, đặt bút thanh bị kéo rất trường. Giống như là tranh sơn dầu bên trong trôi qua rất chậm lão thời gian. Đồ cầm, ngay tại Hứa Thập Nguyệt thay đổi mực nước bút dựa bàn viết cái gì thời điểm, hai tiếng thanh thúy tiếng đập cửa phá vỡ thời khắc này yên tĩnh cân bằng. Nàng để tay xuống bên trong bút, tiện tay cầm qua một quyển sách đem viết đồ vật che lại, bước chân không nhanh không chậm phòng nghỉ môn đi đến. Lại không muốn, mở cửa nháy mắt liền nghe được thiếu nữ không giống với gõ cửa lúc bình tĩnh thô ráp thở đê. Đi trường học ngày đầu tiên, Lục Thời Chăn cúp học. Mặc dù là cùng chủ nhiệm lớp báo cáo chuẩn bị qua cúp học. Lục Thời Chăn là chạy trở về, vừa mới đứng ở cửa thở mạnh còn không có lắng lại, tóc trán dưới giường lấy một tầng mồ hôi rịn. Giống như là đang cùng mặt trời thi chạy, nàng cũng không cùng Hứa Thập Nguyệt nói thêm cái gì. Đối dưới lầu ngay tại chia thức ăn Tôn Di gọi. Tôn Di, giúp Hứa Thập Nguyệt cầm đàn. Hứa Thập Nguyệt lập tức khẩn trương. Ngươi muốn làm gì, ta cho ngươi phát giọng nói ngươi không có nghe sao? Lục Thời Chăn hết sức nghi hoặc. Hứa Thập Nguyệt đương nhiên nghe được Lục Thời Chăn buổi sáng gửi tới kia liên tiếp mấy điều giọng nói. Nhưng nàng nhưng còn xa không có thay nàng truyền thuật người hưng phấn như vậy. Cảm ơn hảo tâm của ngươi, nhưng là ta tình huống hiện tại căn bản đi không lên sân khấu. Lục Thời Chăn ngẩn ra, trong phòng trời chiều cùng hành lang ánh đèn đan vào một chỗ. Sáng tỏ lại mờ tối rơi vào đứng tại chỗ giáp giới thiêu nữ trên thân. Kia thanh lãnh cao ngạo xa cách cảm giác so phảng phất còn kẹp lấy một tầng chiếu sáng không vào u ám. Cùng cái này song bình tĩnh lại trống rỗng con mắt hợp lại cùng nhau. Nàng nhìn không thấy, tựa như tự đi không cách nào hành tẩu đồng dạng. Tim bỗng dưng có chút nhéo đau. Lục Thời Chăn khẽ hít một cái, ra vẻ nhẹ nhõm giảng đạo. Thượng sân khấu không nhất định yêu cầu đi a. Dù sao ngươi chỉ muốn ngã ngồi sân khấu trên ghế không phải tốt sao? Hứa Thập Nguyệt không khỏi nhíu mày lại. Đây là cái gì ngụy biện? Hành lang bỗng nhiên rơi xuống yên tĩnh để Lục Thời Chăn có chút bất an. Nàng liền thế này ôm bản thân tràn ngập nguy cơ tích phân. Cầu sinh dục kéo căng cứng đổi một cái thuyết phục mạch suy nghĩ. Mà lại ngươi không đã nghĩ hung hăng trả thù một chút tôn thần thần cái này tiểu nhân đắc chí ngu đần sao? Đến tột cùng ai mới là đức không xứng vị cái kia? Mặc dù nói như vậy có chút không thiện lương như vậy, nhưng là ngươi liền không muốn để cho nàng vì nàng ngôn hành trả giá đắt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng đàn của ngươi dưới mông châm đem nàng đóng ở trên mặt đất hung hăng ma sát. Thanh âm của Lục Thời Chăn mang theo một loại âm vang, rõ ràng là chất vấn lại làm cho người cảm thấy nên như nàng nói tới như thế. Mọi người nên vì hành vi của mình trả giá đắt, nếu như bọn họ từ chối. Vậy nàng cũng không nên để ý tự mình đưa bọn hắn đi. Giống như là có đồ vật gì giãn ra, mấy khỏa lũy điệp chết đè ở phía trên cục đá lăn xuống, ở Hứa Thập Nguyệt bên tai phát ra cùng cục thanh âm. Có lẽ là nói đến chỗ kích động, Lục Thời Chăn lại trực tiếp thăm qua tay đi kéo lại Hứa Thập Nguyệt cổ tay. Ngoài cửa sổ lung lay thiêu đốt mặt trời đồng thiêu nữ cao gầy thân ảnh trùng hợp, con mắt màu đen giống như là thiên nhiên bảo thạch. Kiên định khắc vào ánh mắt của Hứa Thập Nguyệt. Hứa Thập Nguyệt, ngươi không phải một người, ngươi một mực kêu vang đàn của ngươi, còn dư lại giao cho ta. Cách chương.